chương 0331 giống như đã từng quen biết một màn. Tạ Lưu Cảnh thu hồi túi chữ vật, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú Quân Vô Cực, nhớ kỹ giữa chúng ta ước định, ngươi tốt nhất bảo trọng, ta đi thôi. Nói xong lời cuối cùng ba chữ thời điểm, thanh âm hắn không hiểu có chút đau thương. Tạ Lưu Cảnh nói không rõ vì sao, vừa mới có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn cảm giác đến trước mắt một màn giống như đã từng quen biết. Phảng phất tại trước đây thật lâu, hắn cũng từng đối với một người nói qua cùng loại lời nói. Loại này không khỏi cảm giác quen thuộc đã để cho hắn cảm thấy không hiểu thấu, cũng làm cho hắn cảm thấy vô ý thức khủng hoảng. Hắn thậm chí hận không thể lưu lại, hoặc là cưỡng ép đem Quân Vô Cực mang đi. Tựa như một khi cùng với nàng tách ra, liền muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Tạ Lưu Cảnh hoài nghi mình điên dại. Hắn cưỡng chế cố này xảy ra bất ngờ cảm giác quỷ dị, buộc bản thân xoay người, nhanh chóng rời đi. Từ khi biết Quân Vô Cực về sau, hắn liền trở nên có chút không đúng. Có lẽ, lần này tách ra với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Thừa dịp lần này trở về, hắn phải thật tốt điều tra thêm, mình rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Quân Vô Cực đứng tại chỗ không nhúc nhích, một mực nhìn lấy Tạ Lưu Cảnh thân ảnh biến mất, dần dần nhíu mày. Tạ Lưu Cảnh vừa rồi khác thường, nàng đã nhận ra. Chỉ là nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tạ Lưu Cảnh vì sao sẽ đột nhiên như thế. Đang lúc trầm tư, Quân Vô Cực đột nhiên nghe thấy một tiếng hưng phấn hổ khiếu ngao ô, nàng giật nảy mình, nhìn kỹ, chính là A Hổ đang gầm thét. Nó hống mấy cuống họng, lại là xoay quanh, lại là lăn lộn trên mặt đất. Bộ kia hưng phấn bộ dáng, để cho Quân Vô Cực thực sự không có cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng nó, nhưng thật ra là đang đau lòng. Nhìn ra ngoài một hồi, Quân Vô Cực có chút im lặng. Nàng nhớ kỹ, trước đó Tạ Lưu Cảnh giải trừ khế ước, bảo là muốn đem A Hổ đưa cho nàng thời điểm, A Hổ còn đau thương mà gọi mấy tiếng. Nàng lúc ấy cho rằng A Hổ là không nỡ Tạ Lưu Cảnh, trong lòng rất là băn khoăn. Kết quả đây đầu này Bạch Hổ là chuyện gì xảy ra, làm sao Tạ Lưu Cảnh vừa đi, nó liền bắt đầu vui chơi bộ dáng kia, không giống như là đang đau thương chủ nhân trước rời đi, ngược lại giống như là đang ăn mừng đại ma đầu cuối cùng đã đi. Cho nên, nguyên lai ngươi chính là như vậy Bạch Hổ sao? Quân Vô Cực lắc đầu, há miệng quát lớn một tiếng, A Hổ không được kêu nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng là A Hổ gọi lớn tiếng như vậy, là sợ người khác nghe không được sao? Nàng niên kỷ tuy nhỏ, ngữ khí lại dị thường nghiêm khắc, A Hổ lập tức liền sợ. Nó ngoan ngoãn đi đến Quân Vô Cực bên người, nhỏ giọng ngao ô mấy tiếng, giống như là tại lên án. Quân Vô Cực đưa tay vuốt vuốt nó lông xù đầu to, ngươi muốn là nghĩ bị người phát hiện, bắt lại hầm thành canh, ngươi bây giờ liền tiếp tục gọi. A Hổ nghe xong, lập tức dọa đến sợ run cả người. Trên người linh quang lóe lên, trực tiếp biến thành lớn chừng bàn tay mèo trắng bộ dáng. Quân Vô Cực thấy nó thức thời, lúc này mới quay người đi trở về, đi thôi, chúng ta đi tu luyện. A Hổ lập tức hưng phấn. Nó liền thích đi theo tân chủ nhân bên người tu luyện, mới trên người chủ nhân khí tức thật sự là quá tốt. Đi theo nàng tu luyện mấy lần về sau, nó tốc độ tu luyện cũng mau. Nào giống trước kia hàng ngày bị đại ma vương khi dễ không nói, tu luyện cu nở dê vất vả hử. Đại ma vương muốn tặng nó cho tân chủ nhân, nó mới ước gì đâu bất quá. Đại ma vương chính là một lòng dạ hẹp hòi, nó nếu là không làm ra vẻ một chút bộ dáng, đại ma vương thay đổi chủ ý làm sao bây giờ? Sau khi trở lại nhà trọ, Quân Vô Cực mở ra trận pháp, mang theo A Hổ lần nữa bắt đầu rồi bế quan. Chờ nghe được động tĩnh người chạy đến, cái gì cũng không thể phát hiện. Nhưng lại trong không khí lưu lại cá nổi lẩu mùi thơm, thèm ăn bọn họ kém chút chảy nước miếng.